Quân Lâm Binh Vương, chương 802, Quân Đại Thiếu Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có dấu hiệu biến mất, không có bay lên, lại ngay ở trước mắt vị huyền thú chi vương xà vương thiên tầm. Thực lực có thể so với chí tôn này, tựa như bốc hơi hòa cùng không khí vậy. Đây quả thực là chuyện tình không thể tưởng tượng nổi. Đây là có chuyện gì xảy ra? Cực độ khiếp sợ, cuối cùng là cảm giác phẫn hận, ảo não không gì sánh kịp. Hộp huyền ngọc trên bàn tay trắng như tuyết của xà vương thiên tầm bỗng biến mất. Một thoáng thời gian nàng phóng người lên đứng trên ngọn cây, nghiêm nghị quát. Bọn chuột nhắt phương nào dám tới đây dương oai, thức thời mau mau lăn ra đây. Bổn vương hào hào muốn xem người nào dám tới đây làm tên trộm đạo trộm kết tinh tâm huyết mấy trăm năm của thiên phạt. Ngôn tình tổng tài, một câu nói ra, khắp thiên phạt xâm lâm đồng thời vang vọng, tựa như sóng chiều biển rộng cuồn cuộn tán phát ra ngoài. Quân Khương Lâm nấp ở một chỗ tối gần đó líu lưỡi, vị xà vương này thật là lợi hại. Nhưng mà ca ca tuyệt đối sẽ không ra ngoài đâu, ca ca há lại không biết bà nương khi phát điên sẽ khó chịu đến mức nào hay sao? Ca sao phải ra để chịu rủi ro không cần thiết chứ? Ca không phải người ngu, trong bàn tay lạnh toát của hắn đang cầm một vật cực nóng, phạt thiên thánh quả tự nhiên là do Quân Đại Thiếu Gia cướp đi. Trên thực tế, cao nhân khắp thiên hạ cũng duy có âm dương độn của Quân Đại Thiếu Gia là có thể thần không biết quỷ không hay đoạt đi vật ở trước mắt xà vương thiên tầm, nháy mắt đem vật mà bản thân mình thèm thuồng nhỏ dãi là thiên tà vạn độc quả thu vào hồng quân tháp. Linh vật thiên địa này không thể thả ra bên ngoài, mặc dù sử dụng hộp huyền ngọc, cũng chưa chắc có thể bảo tồn lâu dài. Thế nhưng hồng quân tháp không thể nghi ngờ là vật ngoại lệ, một khi thả vào cũng tuyệt đối có thể tồn trữ được vạn năm không hỏng. Lợi dụng việc này, người chiếm được lợi lớn đương nhiên là Quân Đại Thiếu Gia. Thật sự rất thực xin lỗi nha tiểu cô nương, đồ chơi này đối với ca mà nói rất quan trọng, đành mượn tạm vậy. Hơn nữa để trong tay các ngươi, hiệu dụng cũng chẳng phát huy được một phần, quả là đáng tiếc. Như thế chính là phí của trời đó, vì để tránh cho thảm kịch phát sinh khiến thần tiên cũng khó chữa, ca đành phải làm chuyện tốt mà thôi, tiện đường hỗ trợ một phen. Nói là hỗ trợ cũng không sai, dịch quả này chính là thứ tốt, nhưng nếu không biết cách dùng vào sẽ dẫn tới tự bạo mà chết. Ca lấy đi cũng là cứu các ngươi một mạng a, bản thân ca chính là người có tâm địa lương thiện, ngươi cũng không cần phải cảm ơn. Việc này chính là việc nghĩa nên làm mà. Trong lòng Quân Khương Lâm tự chụp cho mình cái mũ là hành hiệp trượng nghĩa đại nhân đại lượng. Cứ tưởng tượng như vậy, cho nên hắn cảm giác mình không phải là tiểu thâu đi trộm bảo vật, ngược lại biến thành hoạt Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, nhân sinh cực kỳ tốt đẹp. Đương nhiên chính hắn là một hoạt Bồ Tát thế nhưng tạm thời không thích hợp để lộ diện. Bởi vì nếu vừa lộ mặt, nhất định bị xà vương đang ở trạng thái điên cuồng xé xác. Đi ra, nhìn bốn phía cũng không có động tĩnh gì, có thể vô thanh vô tức ở trước mắt mình lấy đi thánh quả, người này tuyệt không phải là hạng người thường, có đảm lượng xâm nhập thiên phạt, có đảm lượng đoạt trọng bảo thiên phạt, thủ đoạn gì mà hắn chẳng nghĩ ra. Xà vương thiên tầm phẫn nộ, bên ngoài còn ẩn ẩn vẻ hoảng hốt, đột nhiên quát một tiếng tựa như sét đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy chỗ mà nàng ta đang đứng. Tất cả cây cối đồng loạt tung bay tán loạn. Với đảm lượng cùng thủ đoạn bực này của Quân Đại Thiếu Gia gặp tình cảnh như vậy cũng phải hít một ngụm lãnh khí. Cho dù tức giận cũng không cần biểu hiện ra thực lực rung động như vậy a. Xà vương quả nhiên không hổ là một trong những thiên phạt thú vương. Nhưng mà cho dù ngươi có hét lớn hơn nữa, ca cũng không có ra đâu. Nam tử Hán đại trưởng phu một lời đã nói ra Tư Mã Nan Truy, nói là làm được. Ngươi gọi đi. Tiếp tục gọi lớn lên đi, nói thật cho ngươi biết ngươi cho dù có kêu nổ phổi cũng không có tác dụng đâu. Bọn chuột nhắt, dám đến thiên phạt xâm lâm trộm cướp bảo vật. Ngươi là muốn tìm chết, ngươi cứ chờ cả thiên phạt huyền thú đuổi giết đi. Mắt thấy không có người đáp lại, vị chủ quản độc quả xà vương này rốt cục thực sự nổi giận. Trước sau hai đời thánh vương nhắc nhở, mấy trăm năm hy vọng của thiên phạt xâm lâm, trăm ngàn vạn huyền thú, tổng cộng 350 năm cố gắng. Bao nhiêu đôi mắt huynh đệ ngóng trông mấy trăm năm, chẳng lẽ lại đánh mất trong tay mình? Không được, cho dù phải chết, cũng quyết không cho phép chuyện này xảy ra. Xà vương thiên tầm tức giận muốn phát điên, đôi mắt xinh đẹp trong bóng đêm đột nhiên biến thành màu ngọc bích. Áo lục quanh người không gió mà khẽ bay, từ từ bay lên giữa không trung. Đột nhiên ngửa mặt lên trời, kêu to một tiếng kinh thiên động địa, tay Ngọc Vũ Lộng, đem thực lực đỉnh phong của mình không hề giữ lại một chút nào bạo phát ra ngoài. Lấy mình làm trung tâm, nàng bắt đầu tập trung công kích phương viên trăm trượng chung quanh. Chỉ cần những sinh vật trong phạm vi này, quyết không thể thoát được. Cách chương